Chương 68 hóa ra Tạ Phản và Tô Y Mang đang yêu nhau. Trần Tuấn thật sự không biết chuyện này, nếu không cậu ta không dám đến trêu chọc bạn gái của Tạ Phản. Tạ Phản là người khó chọc đến mức nào chứ, trước đây có một nam sinh trong khối bị bạn gái thay lòng đổi dạ thích Tạ Phản, nhất quyết đòi chia tay, cả nam sinh tức giận tìm vài người giúp sức để dạy dỗ Tạ Phản, kết quả 4-1 vẫn thua thảm hại, Tạ Phản đánh họ gãy sống mũi và một chiếc xương sườn. Điều ức chế hơn là chuyện bị đánh đó lại không thể tuyên truyền, không biết lý do cụ thể là gì, tóm lại là không thể lớn tiếng. Bất cứ ai có ý định nói xấu Tạ Phản một câu, gia đình họ đảm bảo ngày hôm sau sẽ gặp vận rủi. Cũng chính từ lúc đó, mọi người mới có sự tưởng tượng cụ thể hơn về gia thế đứng sau Tạ Phản. Đúng vậy, tuy cụ thể, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng, chỉ có thể dừng lại ở mức tưởng tượng đó. Cậu ấy là bạn gái cậu sao? Trần Tuấn dập tắt vài ý nghĩ, ngày hai người ở bên nhau từ bao giờ, sao tôi không nghe nói? Chuyện của tôi cần phải báo cáo với cậu à? Không không không, tôi không có ý đó. Trần Tuấn không muốn gây thù chuốc oán với Tạ Phản, giải thích cho hành vi vừa rồi. Ê anh Phản, cậu đừng hiểu lầm, tôi định thêm uy chát của toàn bộ học sinh trong lớp. Để sau này không học cùng một thành phố nữa, mối quan hệ sẽ không bị xa cách dần. Nếu cậu lo lắng, vậy tớ không thêm cô ấy nữa. Cậu chưa đủ tư cách để khiến tôi phải lo lắng. Tôi chỉ không muốn danh sách bi chát của bạn gái tôi có tên những thằng đàn ông khác. Tạ Phản nghi người, cúi mắt nhìn Tô Y Mang bên cạnh, ánh mắt có sự chiếm hữu mà ngay cả anh cũng không tự nhận ra. Sau này không có sự cho phép của anh, không được thêm bất kỳ thông tin liên lạc của ai, nghe chưa? Điều này có chút quá đáng, Tô Y Ma nghĩ anh đâu phải là người vô lý như vậy, vậy thì phải giải thích hành vi hiện tại này thế nào? Nghe rõ chưa? Anh hỏi lại. Tô Y Ma xưa nay rất nghe lời anh, chỉ có thể gật đầu, ở nghe rõ rồi. Mọi người đều nhìn thấy cảnh này, truyền tin trự Moderate EC tiếp trên diễn đàn trường. Lạy chúa, tôi mới biết Tô Y Mang hẹn hò với Tạ Phản thật đó. Tạ Phản chắc chắn chỉ chơi đùa thôi, đánh cuộc một gói mè là họ sẽ chia tay trong vòng một tháng. Tôi phát hiện trước đây tôi thực sự bị mù, Tô Y Mang rõ ràng là một đại mỹ nhân, vật phẩm tình dục hệ thuần khiết. Cái ngực này, cái eo này, cái chân này, thề là quyến rũ hơn cả người mẫu Victoria's Secret, đủ cho Tạ Phản chơi một năm. Nếu không thì Tạ Phản cưa cô ấy bằng cách nào? Các cậu thực sự nghĩ Tạ Phản thay đổi khẩu vị chuyển sang ăn chay à? Tưởng Duyệt Phù lướt qua diễn đàn, thấy phần lớn bài viết đều khen thân hình Tô Y Mang đẹp. Nhưng rõ ràng trước đây, hoa khôi được bình chọn công khai của trường là cô ta, nữ sinh được đánh giá e thân hình đẹp nhất thì cũng là cô ta. Lão Phàn cùng mấy thầy cô khác từ ngoài bước vào. Nhìn thấy học sinh trong lớp đã đến đông đủ không thiếu một ai, đứng lên phía trước cầm micro nói, ở đây có lẽ là lần cuối cùng lớp 12C1 chúng ta tập hợp đông đủ như vậy, không lâu nữa các em sẽ tứ tán khắp nơi, theo đuổi tiền đồ của riêng mình. Sở dĩ thầy sắp xếp buổi tụ tập lớp này vào hôm nay, chứ không phải đợi sau khi có kết quả thi đại học, là vì thầy tự tin rằng mỗi người trong các em đều có thể đạt được thành tích lý tưởng. Các em là khóa học sinh tốt nhất thầy từng dạy. Thầy sẽ mãi mãi tự hào vì các em. Dưới sân khấu có người cười nói, ê lão Phàn, thầy nói sai rồi, phải là khóa tệ nhất chứ. Thầy chắc chắn không nói sai, các em chính là tốt nhất. Lão Phàn cười bước xuống sân khấu, cầm ly rượu lên trước, để các em đều đã bước vào thế giới người lớn rồi. Thầy xin uống ly rượu đầu tiên này cùng các em sau khi các em trưởng thành, chúc các em tiền đồ tươi sáng rực rỡ. Cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Cả các thầy cô bộ môn khác đều uống một chút rượu, nói vài lời cảm động. Tô Y Mang không uống một giọt nào, rượu trong ly cô đã bị Tạ Phản đổi thành nước trái cây. Có bạn học đến cười đùa nói muốn uống rượu hỷ của cô và Tạ Phản. Tạ Phản không bác bỏ, ngược lại nói, sau này có cơ hội sẽ mời mọi người uống. Tô Y Mang lúc đó ngây thơ nghĩ, lời Tạ Phản nói có ý là anh thật sự đã nghĩ đến chuyện kết hôn với cô. Cô không biết lời Tạ Phản nói lúc đó chỉ là câu nói đùa tùy tiện để từ chối rượu, chỉ nhớ mình đã bị một câu nói đùa khiến tim đập loạn nhịp. Tạ Phản bảo vệ cô kín kẽ, anh đã thấy bộ dạng say rượu của Tô Y Mang, nói năng lộn xộn, làm chuyện lộn xộn, ôm người lộn xộn, là người hoàn toàn không có tính cảnh giác. Anh cũng không uống, hôm nay anh tự lái xe đến, lát nữa phải đưa Tô Y Mang về. Tô Y Mang không biết điều này, còn tưởng hôm đó anh đã uống rất nhiều rượu. Tô Y Mang ở trên bàn tiệc, Trần Toàn bất ngờ gọi tên cô, thì hôm nay sao đột nhiên cậu mặc váy thế? Trong lời nói có sự khiêu khích. Tô Y Mang nhìn cô ta, hệ mình không thể mặc sao? Chỉ là thấy hơi lạ, 3 năm cấp 3 cậu không mặc, lại cứ chọn đúng hôm nay để mặc. Trần Toàn không quen nhìn Tô Y Mang chiếm hết sự chú ý, không kìm được châm chọc. Kìa, vết bớt trên chân cậu là bẩm sinh à? Hay là sau này xăm lên? Đúng là biết tìm chỗ xăm, cậu sợ đàn ông không hứng thú với chân cậu đúng không? Tô Y Mang không muốn tranh cãi về một chủ đề ấu trĩ như vậy, nhưng ác ý của Trần Toàn đối với cô không phải là ngẫu nhiên, cô ta đã kiếm chuyện hết lần này đến lần khác rồi. Trước đây mình không mặc váy là vì chân mình có một vết bớt. Tô Y Ma nói ra một chuyện cũ với giọng điệu bình tĩnh. Kể năm lớp 8, có một nam sinh chỉ vào vết bớt trên chân mình trước mặt cả lớp và nói vài câu chuyện cười tục tiểu vô duyên. Mình không muốn nghe những lời đó nữa nên quyết định không bao giờ mặc váy nữa. Bây giờ mọi người đã lớn, mình nghĩ các bạn học xung quanh sẽ không còn ấu trĩ đến mức nhắm vào vết bớt trên chân mình để bàn tán nữa. Nhưng hình như mình đã đánh giá một số người quá cao. Mặt Trần Toàn tái mét. Mình cũng không ngờ, ngoài con trai, Tô Y Mang nói tiếp, để mình còn có thể nghe thấy những lời này từ miệng một số bạn nữ nữa đấy. Khả năng đặt mình vào vị trí người khác này, hóa ra không phải cô gái nào cũng có. Cô mắng thẳng mặt, quan trọng là mắng rất có lý, khiến mọi người đều hiểu Trần Toàn là bên sai. Nếu Trần Toàn còn tiếp tục nhắm vào Tô Y Mang để nói gì đó, thì chỉ có thể bị coi là tức giận đến mất kiểm soát. Kỷ Hồng Sâm ngồi một bên, ban đầu cậu định để Tạ Phản ra mặt nói vài câu giúp Tô Y Mang, nhưng dần dần phát hiện nội tâm Tô Y Mang không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Khi có người làm khó cô ngay trước mặt, cô sẽ dũng cảm phản kích. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.